ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 343, bao trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lên làm mới tuyết động hướng phía dưới đổ sụp khét bao trấn một mặt, thậm chí còn có hai người nện xuống tới thời điểm, hắn là một mặt mộng bức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá khi chấn động rớt xuống trên người tuyết động đứng lên thời điểm, hắn hay là gọi ở chính hướng về phía hai cái đồng dạng đang ngồi dậy tới bóng người sủa loạn hồ lăng, xông hai người kia rất cao hứng hỏi. Các ngươi là tới cứu ta sao? Trần Tân vỗ vỗ trên người tuyết động, nhìn xem trước mặt mình thân ảnh, mặc dù hắn còn không nhận ra được người này là bao trấn, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta là tới cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói thật Trần Tân cũng không nghĩ tới thế mà lại phát sinh đổ sụp khiến cho song phương đều cực kỳ chật vật, nhưng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, còn thuận lợi đem bị nhốt người đào lên, kết quả như vậy hay là vô cùng lý tưởng. Thành công đả thông hướng lên thông lộ, bao trấn cũng không nhất thời vội vã đi ra, ngược lại nhiệt tình mời Trần Tân cùng hai tên nhân viên công tác tiến hắn chỗ tránh nạn chỉnh đốn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân cùng hai tên nhân viên công tác cũng không có chối từ, rốt cuộc đào mấy giờ cho dù có xương vỏ ngoài trợ lực phụ trợ, cũng xác thực thật cực khổ, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bốn người về tới bao trấn chỗ tránh nạn bên trong, đợi ngày khác cởi trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu, Trần Tân lúc này mới đem hắn nhận ra được, mà bao trấn cũng nhận ra tháo xuống mũ giáp Trần Tân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tác gia, làm sao ngươi tới Lâm thị rồi? Ngươi cái này một thân là xương vỏ ngoài. Ở đâu ra a, thật là khốc huyễn. Bao trấn kỳ thật so Trần Tân còn muốn bàn nhỏ tuổi, nhận ra Trần Tân về sau đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền đem lực chú ý đều tập trung vào Trần Tân trên người xương vỏ ngoài bên trên. Đạt nhân cho ta phát tín hiệu cầu cứu, nói các ngươi Lâm thị bên này hỏng bét sắp không tiếp tục kiên trì được, để cho ta nghĩ biện pháp tới cứu người, vừa vặn nội thành muốn phái đội cứu viện tới, ta cũng cùng đi theo. Trần Tân cũng ngoài ý muốn sẽ gặp phải bao trấn, trong lòng cũng có mấy phần cao hứng, hướng hắn giải thích bắt đầu. Về phần cái này, xương vỏ ngoài là quốc gia gần nhất phối phát hạ tới vật tư ta, bởi vì là đi theo đội cứu viện cùng đi tài trí đến một bộ. Ngược lại là ngươi tình huống thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe xong Trần Tân giải thích, bao trấn khắp khuôn mặt là hâm mộ, kêu gọi ba người ngồi xuống, cho ba người rót chén nước nóng về sau mới lên tiếng. Ta tình huống này không tốt lắm, tuy nói thức ăn nước uống cũng còn tính sung túc, nhưng nhiên liệu cùng sinh hoạt vật tư đã còn thừa không nhiều. Trước đó phá bạo phong tuyết thời điểm ta chứa ở trời bên ngoài tuyến bị phá hỏng, ta liền cùng ngoại giới thông tin bên trong gãy mất, đằng sau lại dứt khoát bị tuyết chôn. Những ngày này từ miệng thông gió nghe phía bên ngoài gió nhỏ, ta mới bắt đầu ra bên ngoài đào, chuẩn bị đào con đường ra ngoài, kết quả là bị các ngươi nện vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vào vẫn được chí ít ngươi không chết cóng, chết đói. Trần Tân nghe bao trấn giải thích hắn trong khoảng thời gian này tình trạng, 10 phần đúng trọng tâm làm ra đánh giá. Bao trấn nghe nói như thế, lập tức bất mãn nói. Nói cái gì đó, ta sao có thể sẽ bị chết cóng, chết đói. Rùa ta đâu đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù ngữ khí bất mãn, nhưng bao trấn hiển nhiên là đang nói đùa, cũng không có đối với cái này quá coi là thật. Không phải, ngươi cái này thật vẫn được chí ít ngươi có ăn có uống, còn có con chó bồi tiếp ngươi, bị tuyết chôn mấy tháng cũng không gặp có cái gì sự tình, không bệnh không tai, cái này thật so tuyệt đại đa số người mạnh hơn nhiều. Nhưng Trần Tân lại hết sức nghiêm túc giải thích một lần, hiển nhiên không có đem cái này xem như trò đùa lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại bên cạnh hai tên nhân viên công tác cũng cùng theo gật đầu, cũng tương tự cảm thấy bao trấn sinh tồn tình trạng rất không tệ. Cái này khiến bao trấn rất là kinh ngạc, không khỏi nghĩ Trần Tân hỏi. Ta như vậy bị tuyết chôn hơn một tháng cũng còn coi là tốt, địa phương khác đến hỏng bét thành bộ dáng gì a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì lúc trước bạo phong tuyết nguyên nhân, Lâm thị có một cái chỗ tránh nạn triệt để bị tuyết chôn, chết rất nhiều người. Trần Tân biểu lộ có chút ngưng trọng, trong giọng nói cũng không khỏi mang tới thở dài ý vị. Còn có rất nhiều người bởi vì nhiệt độ thấp tổn thương do giá rét, bị bệnh, lại không chiếm được kịp thời cứu chữa dẫn đến tay chân hoại tử cần cắt, đội cứu viện cũng là vì chi viện Lâm thị mới tới. Nói đến đây, Trần Tân vỗ vỗ bao trấn bả vai, cảm thán nói với hắn. Huynh đệ, ngươi vận khí thật thì tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nói tới Lâm Thị tình trạng để Bao Trấn hết sức kinh ngạc, hắn có chút không dám tin, nhưng ở hướng hai tên nhân viên công tác xác nhận một phen về sau, nàng cũng không thể không tin tưởng, mình là thật vận khí không tệ, mà lại sinh tồn điều kiện cũng quả thật không tệ. Mặc dù bây giờ Bao Trấn bởi vì nhiên liệu thiếu vấn đề gặp một điểm khó khăn, nhưng hắn cái này không thiếu ăn uống, thậm chí còn dùng trồng cơ trùng một chút đồ ăn, mình cũng nuôi một chút gà vịt, còn có một con chó cùng một con hồ ly làm sủng vật, tình huống có thể nói so với tuyệt đại đa số người tới nói đều muốn tốt rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiểu rõ tình huống Bao Trấn đối với Lâm Thị tình huống không khỏi cũng nhiều hơn một phần lo lắng, hướng Trần Tân hỏi. Vậy thì có cái gì ta có thể giúp được một tay sao? Chúng ta bây giờ thiếu chính là bác sĩ đi đối bệnh hoạn tiến hành trị liệu, những người khác tay cũng không thiếu, ngươi vẫn là trước giải quyết chính ngươi vấn đề đi. Trần Tân lắc đầu, xin miễn Bao Trấn nghĩ phải giúp một tay đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo Trần Tân, Bao Trấn cái này hiện tại hắn chính mình vấn đề cũng còn không giải quyết, để hắn đi hỗ trợ cũng lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Trấn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng xác thực như thế, thế là cũng không có kiên trì nghĩ muốn đi hỗ trợ, chỉ là đối Trần Tân hỏi. Kia tác gia ngươi có thể giúp ta làm điểm dầu diesel tới sao? Ta cái này dự trữ nhiên liệu đều nhanh thấy đáy, lại không bổ sung, máy phát điện cái gì liền không chuyển nổi, nếu như có thể lại lấy tới điểm giấy vệ sinh loại hình đồ dùng hàng ngày thì tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Bao Trấn nhu cầu Trần Tân lúc này không cách nào cung cấp, nhưng hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hai tên cùng hắn cùng đi nhân viên công tác, bọn hắn là Lâm Thị nhân viên công tác, nếu như phải lấy được Bao Trấn muốn vật tư tìm bọn hắn hiển nhiên so tìm Trần Tân thích hợp hơn. Bị Trần Tân ánh mắt nhìn chăm chú, hai tên nhân viên công tác cũng không có chối từ, những vật tư này thuộc về bọn hắn có thể lấy được phạm trù, bất quá bọn hắn hiển nhiên không có khả năng không ràng buộc đem vật tư cung cấp cho Bao Trấn, thế là đối với hắn hỏi. Thứ ngươi muốn chúng ta có thể cho ngươi làm ra, bất quá đây không phải không ràng buộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bao Trấn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, liền xem như tai nạn trước đó quốc gia cứu tế cũng nhiều nhất cung cấp một chút khẩn cấp vật tư, cần dùng trên tay mình có vật tư trao đổi cũng là phải có chỉ ý, vậy ta dùng chính ta nuôi gà vịt cùng các ngươi đổi đi. Các ngươi là muốn gà vẫn là vịt, một con 150L xăng thế nào? Bao Trấn nghĩ nghĩ, lấy ra mình bây giờ có thể dùng để trao đổi đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 150L nhiều lắm a, nhiều nhất có thể cho ngươi làm ra 100L, 150L chúng ta cũng không cách nào chuẩn bị cho ngươi tới a. Nhân viên công tác nghe được Bao Trấn nói có thể dùng gà vịt đến trao đổi, lập tức nuốt một ngụm nước bọt cùng hắn nói về giá. Nhìn xem bọn hắn có kè mặc cả Trần Tân cũng không có xen vào, chỉ là đi vào một bên, đùa lấy Bao Trấn nuôi con kia hồ ly cùng hắn chó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là sau tai nạn, Trần Tân lần thứ nhất nhìn thấy còn sống tương đối cỡ lớn động vật. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người cách chương.